Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463. Chương 463 không cảm thấy ghê tởm sao? Thiết, có bản lĩnh ngươi không cho bọn họ giúp ngươi. Nhìn xem ngươi có thể hay không giết ta, bởi vì ở Ứng Hồng trong tay ăn qua mệt. Cho nên vị ương phi thường sợ hãi Ứng Hồng. Nghe thế câu nói, Ứng Hồng phảng phất xem ngu ngốc giống nhau nhìn vị ương liếc mắt một cái. Trong mắt tràn ngập khinh thường. Hảo A, Ninh An câu môi cười cười. Đôi tay kết ấn, kia đỏ như máu ngọn lửa liền xuất hiện ở tay nàng chung. Này cùng nàng phía trước kia khối thân thể tu luyện ngọn lửa không giống nhau. Mà là từ ly hỏa châu bên trong tinh luyện ra tới hồng liên nghiệp hòa. Hơn nữa Ứng Hồng chỉ đạo tu luyện mà thành ngọn lửa. Kia hai nữ tử thấy vậy, đều ở đối phương trong mắt thấy được không tốt, liền rời đi, đối với các nàng hai cái rời đi, đế tinh thần cùng Ứng Hồng cũng không có ngăn trở, có thể đem Tiêu Lương Sinh đưa tới là tốt nhất bất quá. Trên đường cái ma tương đối nhiều, không phải một cái giống vậy thì nơi sân, cho nên Ninh An cùng vị ương thương lượng lúc sau. Liền tuyển ở phụ cận một cái tương đối yên lặng đường phố. Nơi đó ma cũng tương đối thiếu. Cứ như vậy cũng sẽ không thương đến những cái đó bình phàm ma. Chờ tới rồi nơi đó lúc sau, vị ương lấy ra một phen trường kiếm. Ở Ninh An còn không có triệu hồi ra vũ khí thời điểm liền hướng tới Ninh An công kích mà đi. Đi theo Ninh An phía sau Ứng Hồng thấy vậy, đáy mắt hiện lên một đạo quang mang. Đáng chết nữ nhân, xem ra hôm nay ở chỗ này nhất định phải giết nàng. Ninh An mạn bất tận tâm cười cười, dưới chân một cái di động, liền tránh đi vị ương đâm tới trường kiếm ân y tránh đi vị ương trường kiếm đồng thời. Ninh An duỗi tay bắt lấy vị ương tay, ngay sau đó bắt lấy tay nàng uốn éo, một chân đá vào nàng bụng, đem vị ương đạp trở về, lùi về phía sau vài bước. Vị ương ổn định thân mình, sắc mặt đặc biệt khó coi nhìn về phía Ninh An, ngay sau đó lại lần nữa múa may trong tay kiếm hướng tới Ninh An mà đi. Hơi hơi nghiêng đầu, kia trường kiếm liền từ Ninh An sợi tóc biên mà qua. Thấy vậy tình huống, vị ương đột nhiên lui về phía sau vài bước, lại vẫn là không kịp tránh đi Ninh An kia đã công hướng nàng ngọn lửa. Hồng liên nghiệp hỏa không thể so giống nhau ngọn lửa. Nếu không có đặc thù pháp thuật, là không có cách nào tiêu diệt hồng liên nghiệp hòa, mà Ninh An rõ ràng biết, trước mắt thân thể này, không có cách nào ngăn cản hồng liên nghiệp hòa, ngọn lửa bắt đầu ở vị ương thân thể mặt trên bốc cháy lên. Liền ở vị ương kinh hoàng thất thố dưới tình huống, một bộ áo đen từ nàng đỉnh đầu rơi xuống, che đậy nàng, nhìn đứng ở vị ương bên người Tiêu Lương Sinh. Ninh An lạnh băng khuôn mặt thượng hiện lên một tia giận tái đi. Mau không có bất luận kẻ nào thấy, thiếu chủ vì sao luôn là muốn cùng ta muội muội không qua được. Tông Chính đi lên trước tới, nói, tiểu muội tuy rằng bướng bỉnh một ít, nhưng không có đến làm thiếu chủ liền nàng hồn phách đều không lưu chán ghét trình độ đi. Tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến hồng liên nghiệp hòa, Tông Chính liền có chút sợ hãi. Mắt tím chậm rãi nhìn về phía Tông Chính cuồng, Ninh An trong đầu mặt, hồi tưởng nổi lên ngày đó sự tình, môi mỏng khẽ mở, Ninh An cười lạnh nói, Tông Chính cuồng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi muội muội lại là ai, nghe thế cuồng ngạo lời nói, Tông Chính hơi hơi nhíu mày, vốn tưởng rằng Tu La Thành thiếu chủ là cái đạm mạc cao ngạo người, lại không có nghĩ đến cư nhiên là cái như thế bừa bãi người. Chẳng lẽ thân là Tu La Thành thiếu chủ liền có thể tùy tiện giết người sao? Tông Chính hỏi, ta phi Ứng Hồng đi lên trước tới, mắt đen như hỏa, khinh thường nhìn Tông Chính, đương các ngươi đoạt người khác thân thể thời điểm, suy nghĩ vấn đề này sao? Hiện tại cùng chúng ta thiếu chủ nói cái gì tùy tiện giết người? Không cảm thấy ghê tởm người sao? Đang hỏi người khác phía trước. Chính là sẽ không tưởng một chút mấy vấn đề này. Hết chương.